Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 16, mô hình tự sát. 3. Đinh Tiềm giận đến nhảy cỡn lên. Tả Hữu kéo lấy Quách Dung Dung quay hàm. Bây giờ ta vạn phần khẩn trương, ngươi này há to mồm rồi. Buồn chán, nói xong thở phì phò đi nha. Quách Dung Dung vuốt quay hàm. Còn phải lý không tha người. Nhìn, để cho ta nói chúng đi. Trốn tránh chính là chột dạ biểu hiện. Giữa trưa ngày thứ hai, Đinh Tiềm ở quán trọ ngủ bù thời điểm nhận được Quách Dung Dung gọi điện thoại tới. Quách Dung Dung câu nói đầu tiên thì nói, ta cẩn thận nhìn một chút đứa nhỏ này hình, không quá giống ngươi, cũng không thế nào giống như Tưởng Vũ Hinh. Có lẽ thật không phải là hai ngươi. Chấm ngoặc kép, đó còn cần phải nói, nàng vốn cũng không phải là. Vậy ai mới là? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một mực đại ô nha vui sướng từ Đinh Tiềm trên đầu bay qua. Nói đứng đắn, ngươi cũng tra được cái gì? Đinh Tiềm từ trên giường ngồi dậy, tức giận hỏi, cô bé này là gia đình độc thân, cha qua đời, với mẫu thân đồng thời sinh hoạt, nàng mụ mụ ở trái cây siêu thị làm phục vụ viên. Sinh hoạt tương đối túng quẫn, kia Trương Hiểu Nam cùng Triệu Cương Nghị là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì, ta đem nàng ra tổ tôn tam bối cũng tra xét một lần. Với Triệu Cương Nghị không có một chút thân thuộc quan hệ. Ta còn hỏi qua Hàn Á Chân, nàng căn bản cũng không nhận ra này người nhà, hai nhà liền bằng hữu cũng không bằng. Kia Trương Hiểu Nam cha đâu rồi? Hắn là lúc nào từ Trần? Năm ngoái đầu năm, hắn với Triệu Cương Nghị nhận biết sao? Cái này sao thật đúng là cho ngươi hỏi rồi. Bất quá hắn hay không nhận biết, nhưng là Trương Hiểu Nam cha ngoài ý muốn bỏ mình bao nhiêu với Triệu Cương Nghị có chút quan hệ. Phụ thân nàng phạm pháp, đó cũng không phải. Trương Hiểu Nam cha kêu Trương Tư Minh, trước là một đưa chuyển phát nhanh, năm ngoái đầu năm tháng một phần mau hơn thâm niên sau khi ở Giang Lăng khu giải phóng lộ ngân hàng tiết kiệm xảy ra đồng thời cướp bóc án kiện. Triệu Cương Nghị nhận được báo cảnh sát sau dẫn người hỏa tốc chạy tới hiện trường. Đang bắt ăn cướp trong quá trình song phương phát sinh vật lộn. Tổng cộng hai gã ăn cướp, một tên bị bắt, một gã khác ăn cướp tình thế cấp bách nổ súng. Trong hoảng loạn đánh chúng trùng hợp mở xe điện trải qua Trương Tư Minh. Tên này ăn cướp sau đó bị cảnh sát đánh gục. Nhưng Trương Tư Minh đưa đi bệnh viện sau cấp cứu không có hiệu quả bỏ mạng. Nguyên lai còn có, loại này sự tình, ta còn chưa nói hết đây. Ta tra được Trương Tư Minh thời điểm, còn phát hiện một món tình huống ngoài ý muốn đối với Trương Tư Minh nguyên nhân cái chết xuất hiện. Một chút tranh cãi, nói thế nào, cướp bóc ngân hàng tiết kiệm tổng cộng có hai cái ăn cướp. Một cái đang bắt lúc bị cảnh sát đánh gục. Một người khác sau khi bị bắt từng đang canh giữ trong sở hướng kiểm phương Triệu Cương Nghị. Nói ra thương đánh chết Trương Tư Minh không phải là hắn đồng bọn, mà là Triệu Cương Nghị. Có như vậy chuyện, Đinh Tiềm rất giật mình. Sau đó xử lý như thế nào? Kiểm phương trải qua một phen lấy chứng điều tra, bác bỏ rồi tên này ăn cướp. Chủ yếu nhất chứng cớ chính là đánh trúng Trương Tư Minh đạn trải qua giám định là từ ăn cướp trong súng lục bắn ra. Vì vậy loại bỏ Triệu Cương Nghị hiềm nghi, nhận định ăn cướp cố ý vu cáo. Chuyện này liền bị đè xuống, không giải quyết được gì. Đối với Triệu Cương Nghị ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Bất quá sao, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao, ta ở đòi lấy Trương Tư Minh nguyên nhân cái chết tài liệu tương quan lúc gặp không nhỏ trở lực, mỗi cái phương diện đều rất nhạy cảm, tựa hồ không muốn chuyện này lại bị nhảy ra tới. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi, ngươi cho là trong này có vấn đề. Ta chỉ là hoài nghi, có một từ kêu giấu đầu hở đuôi, vốn chính là phổ thông hỏi, đối phương càng che giấu ngược lại càng để cho người ta sinh nghi. Dĩ nhiên ta cũng không có bào căn vấn đề, Này dù sao cũng không phải chúng ta muốn tra án. Ta chỉ là hơi chút tưởng tượng một chút lúc ấy khả năng xuất hiện một cái tình cảnh ăn cướp bị cảnh sát đuổi theo không đường có thể trốn. Rút súng lục ra dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lúc ấy Triệu Cương Nghị đang làm gì? Hắn là rút ra súng lục mình đánh trả. Hay lại là nhào tới đem ăn cướp súng lục giành lại tới. Nếu như hai người đang đánh cận chiến đoạt thương thời điểm. Xảy ra tẩu hỏa, đánh chúng đi ngang qua Trương Tư Minh. Ai có thể kết luận đến tột cùng là ai nổ súng đây? Dĩ nhiên ta chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút. Trương Tư Minh cùng Triệu Cương Nghị đều đã không có ở đây. Nắm chặt chuyện này cũng không có ý nghĩa. Đinh Tiềm cầm điện thoại di động, im lặng đã lâu, rất hiển nhiên, chuyện này mặc dù chấm dứt, nhưng là Triệu Cương Nghị lại không có quên Trương Tư Minh. Hắn lục tục cho Trương Tư Minh ra đưa tiền, trước khi chết còn nhờ cậy Đinh Tiềm đưa hắn còn thừa lại tiền giao cho Trương Tư Minh con gái. Hắn nên hiểu thế nào người này, là ở vào nội tâm của hắn hiền lành, hay lại là áy náy đây? Nguyên tội. Một cái thanh âm lơ đãng truyền vào trong tai, phảng phất một tiếng thở dài, phảng phất đến từ xa xôi địa phương, lại giống nhau đến mấy phần giọng nói của Triệu Cương Nghị. Rất nhiều tin tức mảnh vụn lặng lẽ hợp lại với nhau. Triệu Cương Nghị cùng thê tử chiến tranh lạnh. Cơ hồ liền bắt đầu với một năm trước, khi đó đúng là hắn bởi vì Trương Tư Minh cái chết chọc phải phiền toái thời điểm. Triệu Cương Nghị lời muốn nói nguyên tội, chẳng lẽ chính là chỉ cái này sao? Ở đó sau đó, không biết bao lâu trôi qua, hắn tham gia trò chơi tự sát. Một cái ý niệm đột nhiên từ trong đầu xẹt qua, lần này bị Đinh Tiềm tóm chặt lấy rồi. Nguyên tội, hắn bật thốt lên, cái gì? Nguyên lai điện thoại di động đầu kia Quách Dung Dung còn không có cuộc điện thoại. Ta nghĩ... ta có thể biết tự sát thiết kế giả là như thế nào ràng buộc những người tham dự kia rồi. Thật sao? Nguyên tội, nguyên tội, nguyên tội là cơ đốc giáo nói lên. Cho là nhân loại thủy tổ Adam Eva mắc phải tội. Bị bọn họ đời sau đồng lứa bối di truyền lại. Trở thành chúng ta tội tính cùng ác căn. Ta ở Triệu Cương Nghị dùng qua trên tờ giấy thấy qua cái từ này. Hắn lời muốn nói nguyên tội chưa chắc là một ngón tay, thánh kinh, lý bản ý. Có lẽ còn dẫn thân là Trương Tư Minh sự kiện kia. Chẳng lẽ hắn, chấm ngoặc kép, không chỉ là hắn, người lại suy nghĩ một chút Tôn Mân. Nàng lấy bệnh viện danh nghĩa buôn bán thuốc giả. Làm sao không phải là, tội. Còn có Tằng Lương Kiệt cùng Cổ Vũ Quân. Hai người bọn họ tư thông. Vẫn là một loại. Tội, ngoại trừ Mã Minh Dương bốn người kia không phải chúng ta điều tra. Trước mắt chúng ta đến điều tra trọng này lên mấy vụ án tự sát. Từ Quảng Nghĩa góc độ mà nói, từng cái người tự sát đều có không thể cho ai biết, tội. Ý ngươi là, tự sát thiết kế giả, lợi, dụng những người này nhược điểm tới cưỡng bách bọn họ tham gia trò chơi. Quách Dung Dung ý nghĩ bén nhạy. Nhoáng cái đã hiểu rõ Đinh Tiềm ý tứ. Ừ, những thứ này, tội, có lẽ không phải chúng ta hiệp nghĩa thượng pháp luật định tội. Nhưng ở trên thực tế, bọn họ một khi bị ra ánh sáng, cũng đủ để cho một người thân bại danh liệt. Ta giả thiết, người thiết kế có thể là nắm giữ những người này nhược điểm. Cưỡng bách bọn họ tham gia hắn trò chơi. Nếu như bọn họ có thể thắng được trò chơi, như vậy người thiết kế sẽ hướng bọn họ thực hiện hứa hẹn, tiêu hủy những thứ này nhược điểm. Cho nên, những người này bị buộc tham dự cái này trò chơi. Trò chơi bản thân nhìn cũng không nguy hiểm như vậy. Cho nên những người này đáp ứng, chỉ khi nào tham gia, liền không cách nào thối lui ra. Bọn họ không biết, chính mình coi như là biến thành trong phòng thí nghiệm động vật. Ở người thiết kế âm thầm dưới thao túng từng bước một trong lòng tan vỡ. Thẳng đến tự sát, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.